Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 60 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 513. Tại U Tử Phong, Lâm Phàm đã tu luyện Chấn Thế Quyền đến viên mãn, điểm vạn năng có bội số tăng rất nhanh. Chuyện này khiến cho hắn tràn đầy hy vọng. Nếu như cứ tiếp tục theo tiến độ này, hắn sẽ trở thành người mạnh nhất của thần võ giới. Đi dạo quanh U Tử Phong, Lâm Phàm thực sự là không muốn xuống núi, thật là nhàm chán. Hắn đã sớm quen với sự sùng bái của các sư tỷ. Hắn không muốn thấy biểu cảm thiểu não của bọn họ, càng không muốn làm thần tượng. Hy vọng các sư tỷ lâu ngày không gặp hắn, rồi sẽ dần dần quên đi, sẽ không mê mệt nhan sắc của hắn nữa. Lâm Phàm đứng ở trên vách núi nhìn về phía chân trời xa xa, trong lòng nghĩ đến Thịnh gia và Bàng gia. Cuối cùng không biết là có biết mọi chuyện chính là do hắn làm hay không. Thế nhưng cho dù biết thì hắn cũng không sợ. Sư phụ đã bảo hắn giết người thì hắn còn sợ cái quái gì? Cho dù biết, hắn vẫn còn có sư phụ chống lưng. Lúc này có tiếng bước chân từ xa truyền tới. Trần Uyên đến U Tử Phong làm cho Lâm Phàm ngạc nhiên. Gặp nhau ở dưới chân núi thì thôi, lại dám xuất hiện ở tận trên U Tử Phong này. Không sợ sư tôn ta đấm một phát vỡ đầu ngươi sao? Này, ta cho ngươi... Trần Uyên đi đến trước mặt của Lâm Phàm, đưa cho hắn một bình rượu. Lâm Phàm ngạc nhiên, không hiểu là Trần Uyên có ý gì. Thế nhưng đối phương đã chủ động mang đồ tới, chẳng lẽ mình còn sợ? Nhận lấy rượu, Trần Uyên không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước không có tiêu cự. Không phải là y không muốn nói với Lâm Phàm, mà là y đang không biết nên nói gì cả. Nghĩ bản thân mình là thánh tử cao quý, lại chủ động đi tìm Lâm sư đệ. Y cảm thấy bản thân mình đã hy sinh rất lớn, rất mờ mịt, rất bất lực, rất ảo não, rất đau lòng. Y chỉ đành một mình uống từng hớp rượu. Lâm Phàm thấy Trần Uyên uống rượu một mình thì mở miệng hỏi. Này, đến đây nhận lỗi đây hả? Hắn vào thẳng vấn đề, mở lối cho Trần Uyên đi. Chứ cứ lúng túng thế này thì cũng không phải là lựa chọn tốt. Lâm sư đệ, nói thẳng như vậy làm cho người vui sao? Trần Uyên trầm giọng. Không phải. Trần Uyên rất muốn nói không, nhưng cuối cùng chậm rãi. Phải. Phải thì tốt, thế thì cần gì phải nói không loanh quanh. Lâm Phàm cười cười, cầm bầu rượu trong tay biểu thị cụng ly. Hắn cũng không có thâm cừu đại hận gì với Trần Uyên, đương nhiên là sẽ không đi tìm đến để hòa giải. Cứ nếu tiếp tục mâu thuẫn mỗi ngày một tích lũy, đến khi có thể mình sẽ đánh chết Trần Uyên thì sao? Thế nhưng nay Trần Uyên lại đến chủ động nhận sai. Là đàn ông thì nên biết rộng lượng. Người nhận lỗi, ta cho người cơ hội. Dù gì thì cũng là đồng môn, không cần thiết phải đến nỗi người sống ta chết làm gì. Đàn ông khác với đàn bà. Đàn ông xung đột với nhau, cho dù đánh nhau đến toác đầu chảy máu, cho dù đến mức như Lâm Phàm, vẫn có thể nâng chén trò chuyện vui vẻ, tiêu tan hiềm khích. Trần Uyên giơ bầu rượu cụng, sau đó mỉm cười, nụ cười mặc dù gượng gạo nhưng vẫn có chút chân thành. Lâm Phàm không rõ, gần đây Trần Uyên đã chịu tội gì mà bỗng nhiên trở nên biết điều như vậy. Có vẻ như các sư tỷ đã khiến cho Trần Uyên chịu không ít áp lực. Trần sư huynh, có xuống núi không? Đi một lát cho vui. Lâm Phàm nói. Trần Uyên ngạc nhiên khó hiểu. Lâm Phàm đáp, không để cho các sư tỷ nhìn thấy. Người đến chỗ ta sẽ thành công cốc đó. Trần Uyên bừng tỉnh. Đúng đúng, sư đệ người nói đúng. Khi không chọc đến Lâm sư đệ, y không nghĩ sự việc là phát triển đến mức độ này. Cho đến bây giờ y mới biết nó quá đội đáng sợ. Ở dưới chân núi, các sư tỷ lại nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, ai nấy đều phát cuồng. Này Lâm sư đệ, ta hạnh phúc quá, cuối cùng đã được nhìn thấy Lâm sư đệ. thật là đẹp trai, đẹp trai đến không chịu nổi. Tiếng hoan hô hò reo đến nhức đầu. Trần Uyên đứng bên cạnh Lâm Phàm, khóe miệng giật giật. Y đã cảm nhận sâu sắc địa vị của Lâm Phàm trong lòng của đám nữ đệ tử. Còn mẹ nữa chứ, sống đến từng này tuổi mà mình còn chưa được nhìn thấy chuyện như vậy. Có điều không lâu sau, có giọng nói không thân thiện vang lên. Các người nhìn xem, tại sao Trần Cẩu lại đi cạnh Lâm sư đệ kia? Không ổn rồi, chắc là Trần Cẩu uy hiếp Lâm sư đệ đó. Y dám bắt nạt Lâm sư đệ, ta liều mạng với y. Sư đệ, đừng sợ, chúng ta sẽ không để cho y bắt nạt ngươi đâu. Đám sư tỷ hò hét ầm ĩ, khóe miệng của Trần Uyên co rúm. Trần Cẩu, các sư muội lại gọi y là cái gì thế? Lại nhìn kỹ, trong đám đó còn có cả vài nam đệ tử. Ngẫm lại, y thân là thánh tử, cho dù là bị lãng quên thì cũng có ai dám làm càn. Cho có 10 lá gan cũng không có đứa nào dám. Vậy mà hôm nay ai nấy như là bị ma nhập. Lâm Phàm thì thầm, Trần Sư Huynh, đừng có để trong lòng, một lát nữa sẽ ổn thôi. Trần Uyên im lặng gật đầu, trong lòng bi thương. Không ngờ có một ngày y lại thê thảm đến như vậy. Y muốn khóc không thành tiếng. Lâm Phàm xuất hiện, tất nhiên là có đám thánh tử vây đến. Họ muốn xem rốt cuộc Trần Uyên có thể làm ra chuyện ngu xuẩn đến mức độ nào. Trong số bọn họ có người khó chịu với Lâm Phàm, nhưng tuyệt đối không ai dại gì mà đến chọc vào hắn, thậm chí còn không dám nhắc tới. Mắt không thấy thì tim không đau. Bây giờ bọn họ cảm thấy tình cảnh có chút hơi khác. Trần Uyên và Lâm Phàm đang sóng vai nhau, dường như không có gì khúc mắc cả. Không lẽ là có gì thay đổi, hay là Trần Uyên đã hạ mình? Thế nhưng bọn họ biết Trần Uyên đâu có dễ hạ mình như vậy. Đúng lúc này, Lâm Phàm giơ tay nói, các sư tỷ, xin hãy im lặng nghe ta nói một câu. Hắn vừa lên tiếng, các sư tỷ nghiêm túc nhìn hắn chăm chú. Lâm Phàm tiếp, ta và Trần Sư Huynh đã xóa đi mâu thuẫn, hy vọng các sư tỷ sẽ tha thứ cho hắn. Vừa dứt lời, đám sư tỷ đã mồm năm miệng mười. Ta đã nói mà, Lâm sư đệ đáng yêu như vậy, người khác làm sao có thể không yêu mến được chứ. Đúng vậy, đúng vậy, xem ra là Trần Sư Huynh vẫn là có mắt, không sai. Trần Uyên đứng bên cạnh Lâm Phàm mà khóc không thành tiếng. Mẹ nói chứ, vừa rồi còn gọi ta là Trần Cẩu, bây giờ đã thành Trần Sư Huynh, các cô đúng là lật mặt. Bây giờ y đã hiểu, đừng có chê Lâm sư đệ tu vi không cao, có đám sư muội này bảo vệ thì ngay cả thánh địa này chưa chắc có người đã đánh được hắn. Chương 514. Đi tìm Tam Hỏa bị ám sát. Lâm Phàm đưa mắt liếc nhìn Trần Uyên như muốn nói, thấy chưa, nhưng đừng có lo, mọi người đã tha thứ cho người đó. Chỉ là Lâm Phàm cũng không ngờ rằng danh tiếng của Trần Uyên lại bị hủy hoại đến mức như vậy. Trần Cẩu, ai thật là hay ho, đường đường là một thánh tử lại bị sỉ nhục như thế, chứng tỏ đám phụ nữ thật là đáng sợ, đến cả thánh tử họ cũng chả kiêng nể. Hơn nữa, Trần Uyên cũng không dám ra tay với bọn họ, nếu không thì hậu quả khôn lường. Không biết những sư tỷ này là nữ thần của biết bao nhiêu nam đệ tử, cho dù Trần Uyên có là thánh tử thì cũng không dám làm như vậy. Các thánh tử và thánh nữ xung quanh thì cảm thấy hóa ra Trần Uyên không ngu như những gì họ nghĩ. Ít nhất là Trần Uyên cũng biết cúi đầu trước Lâm Phàm. Thế nhưng điều khiến cho bọn họ bất ngờ là sau khi Trần Uyên giảng hòa với Lâm Phàm thì độ hào cảm của các đệ tử với y đột nhiên hồi phục nhanh chóng. Lúc này không có ai lên tiếng chửi Trần Uyên ngu nữa. Có lẽ y đã từng như vậy, nhưng bây giờ thì y đã hết ngu rồi. Đột nhiên có người nghĩ đến một trường hợp. Trần Uyên tỏ ra ngu ngốc như vậy, lẽ nào là y cố ý? Y muốn gây hấn với Lâm Phàm, sau đó cúi đầu giảng hòa để trở nên thân thiết. Càng nghĩ càng thấy đúng, nếu đúng là như vậy thì Trần Uyên đúng là quá nham hiểm. Trần Sư Huynh biết sai thì sửa là tốt rồi. Nếu như Lâm Sư Đệ đã tha thứ cho Trần Sư Huynh, vậy thì chúng ta cũng tha thứ cho ngươi. Ta đồng ý, đâu có thể để cho người khác nghĩ chúng ta lòng dạ hẹp hòi. Dù sao thì chúng ta cũng là người của Lâm Sư Đệ. Lâm Sư Đệ của chúng ta đúng là người tốt. Tiếng khen ngợi vang lên, những lời này khiến cho Trần Uyên có cảm giác tuyệt vọng nói không thành lời. Rõ ràng mọi chuyện đâu có phải như vậy, nhưng bây giờ y có thể nói gì được đây? Sự việc đã đến nước này, y cũng đành phải chịu. Tiếp tục đối đầu sao? Ta xin các ngươi, Trần Uyên ta hồ đồ một lần, chứ không có lần thứ hai. Tình hình như bây giờ là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Nói thì cứ nói đi. Sư huynh, ngươi nghe rồi chứ? Lâm Phàm nhẹ giọng nói. Ta nghe rồi. Bây giờ thì không sao rồi. Các vị sư tỷ rất đáng yêu. Bọn họ sẽ tha thứ cho mọi sai lầm của ngươi đó. Ngươi cũng không cần để tâm chuyện lúc trước nữa. Giữa ta và U Liên Thánh Nữ không có gì hết. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Trần Uyên gật gật đầu. Ta biết giữa ngươi và U Liên không có gì. Nhưng lúc đó U Liên muội đã có cách nhìn khác về ta. Sau sự việc lần này, Trần Uyên cũng chẳng còn tơ tưởng gì nữa. U Liên muội thích ai là việc của cô ta. Hơn nữa y cũng đã nghĩ kỹ. Với địa vị và dung nhan của Trần Uyên ta, chẳng lẽ lại không tìm được một nữ nhân? Dịch Vân đứng ở đằng xa gật đầu. Lão không ngờ Trần Uyên lại chủ động đi làm hòa với đối phương. Đây cũng chính là điều mà lão xem trọng ở Trần Uyên. Tuy tiểu tử này thỉnh thoảng máu não bị đông, thế nhưng lúc bình tĩnh lại thì vẫn có đầu óc phân tích tình hình. Người ta nói hiểu được thời thế mới là tuấn kiệt. Điều này y làm tốt, lùi một bước nhưng sau này vẫn có thể qua lại được với mọi người. Chứ nếu như ngang bướng tiếp tục không nhận thua thì chỉ có hại mình mà thôi. Nhìn thì có vẻ là Thiên Hoang Thánh Địa rất yên ổn. Thật ra việc tranh đấu giữa các thánh tử, thánh nữ cũng là điều dễ hiểu. Lão không hiểu vì sao Đường sư tỷ lại thu nhận một đệ tử như vậy. Nhưng có lẽ sư tỷ cũng có lý do của riêng mình. Lâm Phàm vừa ra khỏi U Tử Phong, chắc chắn không thể quay lưng rời đi. Ngay sau khi giải quyết xong chuyện với Trần Uyên, làm như vậy thì chẳng phải là không tôn trọng các sư tỷ hay sao? Hắn có thể bỏ ngoài tai tiếng hò hét ầm ĩ hay vẻ mặt khao khát của bọn họ được sao? Các vị sư tỷ. Lâm Phàm vẫy vẫy tay, tiếng gào thét vang lên không ngừng. Việc này đối với Lâm Phàm đã quá quen thuộc. Trần Uyên đứng ở bên cạnh, vẻ mặt của hắn rừng rưng, chẳng còn gì để nói. Y còn nhìn thấy có sư muội hai tay ôm đầu, ra sức hò hét, mặt đỏ bừng bừng, cảm giác như có thể ngất đi bất kỳ lúc nào. Hay, thật là điên rồ mà. Sắc mặt của Trần Uyên nhìn thì bình tĩnh, nhưng trong lòng không yên nổi. Cảnh tượng này đúng là chỉ khi Lâm Phàm xuất hiện mới có thể xảy ra. Đúng là một đám phụ nữ điên cuồng. Cảnh tượng khiến người ta phải câm nín. Có lẽ cả khi Thiên Kiêu xuất hiện cũng không có náo loạn như vậy. Y không biết Lâm Phàm làm thế nào mà có được mị lực như thế. Nói thật thì vẻ ngoài ấy đúng là rất thu hút, dễ khiến cho đàn ông khác phải đố kỵ. Ngay cả y cũng đố kỵ. Một lúc sau, Lâm Phàm vẫy tay từ biệt các vị sư tỷ. Như vậy chắc là đủ rồi. Để cho các sư tỷ nhìn thấy dung mạo của hắn, khiến cho họ phải nhớ nhung, thì hắn phải trở nên thần bí trong mắt của họ. Con người thường không trân trọng những gì quá dễ dàng có được, vì vậy nhất định phải khiến cho bọn họ thương nhớ khôn nguôi. Lâm Phàm cảm thấy bản thân mình đúng là gian xảo, nhưng làm quen là sẽ hết thôi. Hắn chuẩn bị quay về núi tiếp tục tu luyện. Dù sao đi chăng nữa thì tu luyện mới là chân ái. Cảnh giới linh thần cảnh cần phải tu luyện thiên địa nhân tam hòa. Tiểu lão đầu, hay là lão nói cho ta nghe về linh thần tam hòa, xem nó là như thế nào? Lâm Phàm hỏi tiểu lão đầu. Tuy rằng thực lực của lão không thể so với sư phụ, nhưng lão lăn lộn ở thần võ giới nhiều năm như vậy, nhất định là có rất nhiều kinh nghiệm. Hỏi lão là lựa chọn sáng suốt. Tiểu lão đầu biết Lâm Phàm muốn tu luyện thiên địa nhân tam hỏa thì trong lòng kinh hãi. Nếu như tiểu tử này tu luyện thiên địa nhân tam hỏa đến viên mãn, thực lực không biết sẽ khủng bố đến mức độ nào. Chỉ nghĩ thôi lúc đó cũng vô cùng đáng sợ. E rằng thần võ giới sẽ xuất hiện một con quái vật thực sự, có thể giết địch vượt cấp dễ như trở bàn tay. Chương 515. Ai, chắc người đã đọc kỹ ghi chép trong thần võ lục rồi đúng không? Tiểu lão đầu hỏi. Lâm Phàm tiếp lời. Ta biết. Thần võ lục, thiên địa nhân tam hỏa được phân thành nhiều tầng. Có những chỗ phải tự mình luyện tập, lấy thân mình làm gốc để ngưng tụ tam hỏa. Nhưng cũng có những thiên địa nhân tam hỏa khác. Loại này ẩn hiện trong trời đất là rất khó tìm. Tiểu lão đầu chậm rãi. Không sai. Ngọc hư lưu ly hỏa, hay còn gọi là tẩy nghiệp kim hỏa, là thiên hỏa. có khả năng nhìn thấu và đập tan mọi thứ vô căn cứ. Bát ảnh cung hỏa, hay còn gọi là phần thiên tử hỏa, là địa hỏa, có thể thiêu dụi ma chương trong tâm, bảo vệ bản thân khỏi ngoại tà tâm ma. Linh mộc hỏa, hay còn gọi là u minh hỏa, có khả năng ngưng luyện kết tinh cuộc đời của người chết, khiến chúng ta như được sống trong đời của họ. Nhưng cũng chưa có ai từng gặp được ba loại hỏa này. Nếu có gặp được thì chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc tranh giành kịch liệt. À, tôi thiểu là trong 100 năm qua, lão phu chưa từng thấy à. Tiểu lão đầu biết, Lâm Phàm hỏi như vậy là muốn tu luyện ba loại hỏa này. Nhưng có lẽ hắn chỉ là đang viển vông mà thôi. Đây là thần hỏa, đâu có phải muốn tu luyện là tu luyện được. Cho dù là sư phụ ngươi cũng chưa chắc đã có được. Đương nhiên, lão cũng không biết rốt cục là Đường Phi Hồng có hay không. Dù sao thì tu vi của Đường Phi Hồng rất khủng bố. Bà ta cũng là nhân vật có tiếng ở thần võ giới, thủ đoạn kinh người, đâu phải là thứ mà người thường có thể tưởng tượng được. Đối với những gì lão biết về thiên địa nhân tam hỏa, không đơn giản chỉ cần trân quý nó, mà ngay cả khi ngươi muốn tìm cũng không tìm được. Lão chưa từng nhìn thấy, đâu có nghĩ là nó không tồn tại đâu. Lâm Phàm nói, hy vọng ngươi có thể tìm được thứ mình muốn. Nhưng trước tiên thì ngươi hãy tu luyện cho tốt thiên địa nhân tam hỏa cơ bản đi. Còn những thứ kia đợi tìm thấy rồi đến lúc đó tính. Lâm Phàm trao đổi với tiểu lão đầu một lúc rồi trở về phòng thu dọn đồ đạc, ngồi khoanh chân, dùng đan dược bắt đầu tu luyện. Hắn muốn trở thành người mạnh nhất, người có bảo kích phụ trợ như hắn thì nhất định phải đạt đến viên mãn, không được nuối tiếc về bất kỳ cảnh giới nào. Hắn đã chuẩn bị tinh thần, cho dù là long trời lở đất cũng không thể ngăn được hắn tu luyện, nâng cao cảnh giới. Nhắc nhở, khởi động bảo kích gấp 130 lần, độ thông thạo thiên hỏa cộng 130. Lúc mới tu luyện, hắn chỉ ngưng tụ được một đốm thiên hỏa, nhưng sau khi bảo kích đã trở thành ngọn lửa, thì đây là một sự thay đổi rất lớn. Sau khi thiên hỏa ngưng thành, sức mạnh trong cơ thể cũng tăng mạnh. Đối với hắn thì đây là một khởi đầu suôn sẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi khi Lâm Phàm cảm thấy tinh thần bí bách thì ra ngoài hít thở một chút. Hắn biết đây là dấu hiệu của bản thân cần phải giải tỏa. Nếu như hắn cứ phản kháng thì chắc chắn sẽ không có được thực lực như bây giờ. Tiểu lão đầu quan sát tình hình tu luyện của Lâm Phàm thật đáng sợ. Đó chính là đánh giá của lão dành cho Lâm Phàm. Tên tiểu tử này tu luyện một cách điên cuồng, không hề dung túng bản thân. Trong mắt của tiểu lão đầu, có thể làm được như vậy là cần cả một quá trình. Thường chỉ có những cường giả tu vi cao thâm. Một khi bế quan tu luyện thì thời gian trôi như thoi đưa, sẽ không màng thế sự. Tiểu lão đầu bây giờ không còn dám xem thường Lâm Phàm nữa. Lúc trước lão còn có suy nghĩ giống với các trưởng lão khác, thấy Đường Phi Hồng chọn đệ tử cũng thật là tùy tiện, hoàn toàn không cần biết thiên phú của đối phương ra sao, làm như vậy liệu có thành quả gì. Nhưng xem ra là vì tầm nhìn của lão hạn hẹp, tu vi của Lâm Phàm không đi theo lẽ thường, thực lực của hắn cực kỳ khủng khiếp, rõ ràng còn chưa chính thức tu luyện thiên địa nhân tam hỏa của thần linh cảnh, vậy mà còn có thực lực đáng sợ như vậy. Khả năng nâng cao tu vi quái thú cộng với khả năng bồi dưỡng của Đường Phi Hồng chỉ có thể nói là cực kỳ khủng bố. Lúc này, tại Đông Bộ Thành Gia, đối với Thịnh Gia, cái chết của Thịnh Nguyên cũng không tạo ra ảnh hưởng gì to lớn. Nhưng có điều, thân phận của Thịnh Nguyên không tầm thường. Mẹ của hắn có liên quan huyết thống với lão tổ của Thịnh Gia, cho nên người chồng ở rể của bà ta và con đều phải đổi thành họ Thịnh. Một người phụ nữ trung niên quý phái, mặt mày u ám, chạy đến tổ địa đằng sau Thịnh gia, mặc kệ mọi người ngăn cản. Kể Thịnh tam tiểu thư không thể tùy tiện xông vào tổ địa của lão tổ được. Một lão già chặn đường, nếu như đây không phải là một trong những hậu bối được lão tổ tông yêu quý nhất thì lão đã sớm động thủ, dùng thực lực tuyệt đối giết chết người đó. Khi bà ta còn nhỏ, mỗi một lần lão tổ tông bế quan thì đều ở bên cạnh bà ta, nhìn bà ta dần dần trưởng thành một đời. Bây giờ Thịnh Tam tiểu thư muốn gặp lão tổ tông, nếu như họ ngăn cản thì chỉ sợ rước họa vào thân. Tại sao không vào được? Nguyên Nhi bị người ta giết chết, đến hung thủ là ai cũng không biết, ta phải vào gặp lão tổ tông. Thịnh Tam tiểu thư bất chấp xông vào tổ địa. Lão tổ tông, xin hãy làm chủ cho con. Nguyên Nhi bị chết thảm, hung thủ lại nhởn nhơ, xin lão tổ tông báo thù cho Nguyên Nhi. Thịnh Tam tiểu thư gào thét. Thịnh gia rộng lớn, tranh chấp kịch liệt. Đối với một số người, chuyện Thịnh Nguyên chết thảm có khi còn là chuyện đáng mừng. Bây giờ Thịnh Tam tiểu thư muốn diện kiến lão tổ tông, rất có thể làm phiền lão tổ tông bế quan. Nhiều người không hài lòng vì việc này. Lão tổ tông là lý do để quyết định xem Thịnh gia liệu có đứng vững được hay không, cho nên đâu có phải là ai đến làm phiền cũng được đâu. Thịnh Tam tiểu thư cứ đứng đó gào thét thảm thiết. Một giọng nói vang lên: Lan Nhi. Một bóng người dần dần xuất hiện. Mọi người xung quanh vừa nhìn thấy người này thì toàn bộ lập tức quỳ xuống cung kính: Bái kiến lão tổ tông. Đây chính là lão tổ tông của Thịnh gia, là trụ cột chống đỡ của Thịnh gia, đã sống đến hàng nghìn năm, bộ dáng già nua, làn da cảm giác như có thể nứt ra rồi vậy. Thịnh Lan vừa nhìn thấy lão tổ tông lập tức quỳ sụp xuống. Lão tổ tông, xin hãy báo thù cho Nguyên Nhi nhà con. Thịnh lão tổ đáp: Chuyện của Nguyên Nhi ta đã hiểu rồi. Người dám làm lơ Thịnh gia mà giết Nguyên Nhi, ở thần võ giới cũng chỉ có vài người. Xác của nó ở đâu? Ở đây. Thịnh Lan vẫy tay, liền có người khiêng cáng đi vào. Ở trên cáng phủ vải trắng, trên tấm vải còn thấm máu, khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Thịnh lão tổ nhấc tấm vải, nhìn tử trạng của Thịnh Nguyên, sắc mặt đại biến. Lão vô cùng giận dữ. Lão không ngờ là Nguyên Nhi lại chết thảm như vậy. Thịnh Lan gào khóc: Lão tổ tông, người nhìn xem, Nguyên Nhi chết thảm, nó bị người ta chém thành mấy mảnh, chẳng còn chỗ nào là lành lặn. Rốt cục kẻ nào mà tàn nhẫn như vậy? Xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này thì kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ thủ đoạn thật tàn bạo. Kẻ ra tay chắc hẳn là phải là người mang mối thù vô cùng sâu nặng. Ánh mắt của Thịnh gia đột nhiên sáng lên. Dù phải dùng một chút thủ đoạn đặc biệt, nhưng lão đã biết là ai làm. Ngay sau đó, một ngọn lửa bốc lên từ sau lưng của Thịnh lão tổ. Ngọn lửa này mang đến cảm giác âm u, bùng lên thiêu đốt lấy xác của Thịnh Nguyên. Mọi người xung quanh kinh ngạc, đây chính là linh cữu hỏa của lão tổ tông, chính là linh cữu hỏa mà ở cả thần võ giới cũng chẳng có mấy. Năm đó vì muốn lấy được ngọn lửa này, Thịnh gia đã phải trả cái giá rất lớn. Những hậu bối trẻ của Thịnh gia bây giờ mới được tận mắt chứng kiến, trong lòng vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, không ai dám làm ồn. Một lát sau, cảnh tượng kỳ dị xảy ra. Ở trên cái xác của Thịnh Nguyên hiện lên một cái bóng, đó không ngờ lại chính là Thịnh Nguyên. Nguyên Nhi. Thịnh Lan vừa nhìn thấy Thịnh Nguyên thì lập tức lao đến, thế nhưng lại chỉ chộp vào không khí. Nguyên Nhi, con nên nói cho lão tổ tông là ai đã hại con, để cho lão tổ tông báo thù cho con. Thịnh lão tổ bắt một ấn chỉ, một tia sáng lao đến cái bóng. Sắc mặt của lão tổ tông dần trở nên nghiêm trọng. Lão phất tay áo, cái bóng tan biến. Lão tổ tông, Thịnh Lan hỏi trong sự kỳ vọng, bà ta muốn biết hung thủ là ai, mà cho dù là ai đi chăng nữa thì bà ta nhất định sẽ báo thù cho con trai mình. Thiên Hoàng Thánh Địa sao? Thịnh lão tổ vừa nhắc đến thế lực này, Mọi người đều hốt hoảng, không ai ngờ tới. Ai cũng biết, Thiên Hoàng Thánh Địa là một thế lực lớn ở Đông Bộ. Đến cả Thịnh Gia bọn họ cũng không thể so sánh. Mọi người cau mày nhìn nhau, nếu như thực sự là như vậy, thì còn ai dám gây chuyện với Thiên Hoàng Thánh Địa? Lúc này, Thịnh Lão Tổ cất lời. Đệ tử Thiên Hoàng Thánh Địa Lâm Phàm, đệ tử của Đường Phi Hồng sao? Nhắc đến Đường Phi Hồng, sắc mặt của Thịnh Lão Tổ không được tự nhiên. Bà ta chính là nữ sát thần, tuy rằng là phụ nữ, nhưng là một loại tồn tại vô cùng đáng sợ ở thần võ giới. Làm gì? Chuyện này cứ từ từ, không cần vội. Trong lòng của Thịnh Lão Tổ đương nhiên rất tức giận, nhưng lão cũng không còn cách nào. Dù sao đối phương cũng là thế lực lớn, đâu thể chỉ vì một thịnh nguyên mà khiến cho cả Thịnh gia phải đối đầu với Thiên Hoàng Thánh Địa chứ. Thịnh Lan hiểu được hàm ý trong câu nói của Lão Tổ. Bà ta biết Lão Tổ cũng rất căm phẫn. Bà ta cũng không ngu ngốc đến mức cưỡng ép Lão Tổ. Còn hiểu. Thịnh Lan cúi đầu đáp. Thịnh Lão Tổ khua tay, đẩy lui đám người xung quanh ra khỏi tổ địa, chỉ để lại một mình Thịnh Lan. Lão Tổ Tông. Thịnh Lão Tổ đáp. Lan nhỉ, người đã biết hung thủ sát hại Nguyên nhỉ là đệ tử của Đường Phi Hồng ở Thiên Hoàng Thánh Địa. Người này tên là Lâm Phàm. Nếu như Thịnh gia chúng ta xung đột với Thiên Hoàng Thánh Địa, Lão Tổ Tông không chắc Thịnh gia sẽ phải trải qua những điều gì đâu. Nhưng cũng không thể để như thế này được. Ta sẽ giao 4 thiên vệ cho người chỉ huy. Người hãy nghĩ cách giết Lâm Phàm, nhưng nhớ không được lộ ra thân phận. Rất có thể Đường Phi Hồng này cũng có linh cữu hỏa để phát hiện ra thành hành vi của Thịnh gia ta đó. Thịnh Lan đáp. Lão Tổ Tông, thiên vệ sẽ không bị lộ sao? Thịnh Lão Tổ đáp. Không sao. Đà tạ Lão Tổ Tông, chỉ cần có thể báo thù cho Nguyệt Nhi ra đi thanh thản là được rồi. Thịnh Lan chỉ hận không thể chém Lâm Phàm thành nghìn mảnh, nhưng bà ta biết bản lĩnh của Thiên Hoàng Thánh Địa chắc chắn là không thể đối kháng trực tiếp, nếu không thì hậu quả của Thịnh gia sẽ rất khó lường. Thế nhưng ám sát cũng là một cách thường dùng. Chuyện này, hễ có một chút bản lĩnh thì không thể khoan dung được. Tại U Tử Phong. Ải Lâm Phàm, Liên Hoa Phong Thánh Nữ muốn gặp người đó, người có rảnh hay không? Tiểu lão đầu đứng từ ngoài cửa gọi vọng vào. Đã 2 tháng Lâm Phàm không ra ngoài, lão biết Lâm Phàm đang tu luyện, thực sự rất khâm phục tên tiểu tử này tuổi còn trẻ, lại là đệ tử của Đường Phi Hồng, địa vị và năng lực muốn gì có nấy. Nếu đến khắp nơi ở thần võ giới va chạm thì nhất định có thể so được với thiên kiêu. Nào ngờ tên tiểu tử này lại suốt ngày bế quan, cũng không biết bên trong cụ thể thế nào. Một lúc sau, ở trong phòng im lặng, tiểu lão đầu hiểu chuyện quay người bước đi. Đi đến trước mặt của U Liên Thánh Nữ, nói với nàng một câu thật ngại. Lâm Phàm đang tu luyện, không có thời gian, không thể gặp mặt. U Liên Thánh Nữ nghe vậy thì đôi mắt ngấn lệ. Sư đệ là đang giận ta sao? U Liên Thánh Nữ cả nghĩ, hình tượng lạnh lùng đã biến mất, thay vào đó là cảm giác đáng thương. Cảm giác muốn mà không có được, cảm giác uất ức khi bị hiểu lầm. Tiểu lão đầu thấy vậy rất muốn nói cho đối phương biết. Tiểu cô nương, đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Hắn thật sự là đang tu luyện, không có thời gian cho cô. Nếu cô cứ như vậy, thì ta cũng hết cách. Thế nhưng lão không có nói ra, không biết vì sao. Lão lại muốn nhìn ngắm bộ dáng đáng thương của U Liên Thánh Nữ. Cứ như là Thánh Nữ đang khóc vì lão vậy. Ai à, cái suy nghĩ thật là biến thái mà. Ở trong nhà, Lâm Phàm nghe tiếng gọi của tiểu lão đầu nhưng không quan tâm. Hắn đã tu luyện đến thời khắc then chốt. Thiên hỏa bùng cháy rực rỡ, đã đến lúc sắp kết thúc rồi. Nhắc nhở, thiên hỏa lên cấp, phát động bạo kích gấp 3.300 lần, nhận được 3.300 điểm vạn năng. Sau khi thiên hỏa đầu tiên viên mãn, đôi mắt của Lâm Phàm trở nên tương liên với thiên hỏa. Mọi thứ đều rõ ràng, giống như có thể phá bỏ mọi hư ảo. Đây là loại đột phá về tinh thần. Ở trong lòng của hắn có chút thắc mắc, không biết ai là người đã tạo ra hệ thống tu luyện này mà lại có thể khiến cho vận dụng cơ thể một cách thần kỳ đến như vậy. Sự kỳ diệu của thiên địa, nhân, tam hỏa là một sự tồn tại huyền diệu, sau khi tu luyện đã có thể ngưng tụ ra. Thế nhưng thiên hỏa mà hắn ngưng tụ tuy khiến hắn có cảm giác có thể phá vỡ mọi ảo vọng, nhưng chắc chắn không thể nào so được với tẩy nghiệp kim hỏa được. Được rồi, vậy đột phá đi. Nhắc nhở, tiêu hao 90.000 điểm vạn năng. Sau khi tu vi đột phá, đạt đến thần long giới tầng 2, trong chớp mắt, cảm giác đột phá khiến cho Lâm Phàm cảm thấy thực lực của bản thân đã đạt đến đỉnh điểm, mạnh hơn, uy hơn, cứng hơn. Thế nhưng như vậy e rằng đã đủ hay chưa? Tu luyện như thế chỉ là mới bắt đầu. Mục tiêu của Lâm Phàm chính là ngưng tụ thiên địa nhân tam hỏa. Không cần phải quan tâm đến những việc khác, việc của hắn là tiếp tục tu luyện. Còn về việc U Liên Thánh Nữ đến tìm, liệu có cần phải ra ngoài gặp đối phương? Thôi đừng nghĩ nữa, chuyện đó không cần thiết. Quan hệ giữa hắn và U Liên Thánh Nữ chỉ đơn giản là U Liên Thánh Nữ mê hắn mà thôi. So với việc tu luyện thì phụ nữ chỉ là tảng đá chắn đường. À không đúng, ngoài sư tỷ ra, Lâm Phàm ta là người chồng yêu thương vợ, làm sao có thể vì cái lý do không có sư tỷ ở bên cạnh mà làm sằng bậy. Hắn cần phải tập trung vào tu luyện, quay về phế địa, sau đó sẽ đưa sư tỷ đến đây để tận hưởng cuộc sống trường sinh. Đó mới là chân ái. Người khác có thể nói là không trường sinh được, nhưng đối với Lâm Phàm thì nhất định là có thể. Lâm Phàm đứng dậy, mở cửa, thò đầu, làm quen với không khí trong lành ở bên ngoài một lát. Ai à, Lâm Phàm! Tiểu lão đầu thấy Lâm Phàm mở cửa, liền vội vàng chạy tới. Nhưng lúc chạy đến trước mặt của hắn, thì rầm một tiếng, cánh cửa lại đóng lại. Ai à, ta kia à! Tiểu lão đầu chỉ tay về phía cửa phòng muốn mắng chửi vài câu, nhưng nghĩ lại, lại thôi, ta nhịn vậy. Lão đi đến trước cửa sổ phòng của Lâm Phàm, liếm liếm đầu ngón tay rồi chọc thủng cái giấy ở trên cửa. Ghé mắt nhìn vào bên trong thì lão vô cùng kinh ngạc vì phát hiện Lâm Phàm lại tiếp tục tu luyện. Con mẹ nó chứ, cái tên tiểu tử này đúng là tu luyện đến ngu người rồi, hay là hắn bị tàu hỏa nhập ma? Lâm Phàm không muốn lãng phí thời gian. Đối với hắn, ăn uống không còn là nhu cầu nữa. Trước kia khi còn có sư tỷ nấu cơm, hắn chỉ là muốn trò chuyện với sư tỷ, chứ cũng chẳng hề muốn ăn. Tu luyện đến cảnh giới này, không lẽ vẫn còn cần thức ăn để lấp bụng? Hắn bắt đầu ngưng tụ địa hỏa. Ở bên kia, Thịnh Lan vẫn cứ luôn điều tra tin tức về Lâm Phàm, nhưng không ngờ đối phương lại trốn ở trong Thiên Hoàng Thánh Địa, không có ló mặt. Nhưng vậy thì sao? Để báo thù cho con, cho dù là phải đợi bao nhiêu lâu, bà ta cũng không có ngại. Bốn vị thiên vệ mà lão tổ tông phái đến đều có thực lực vô cùng thâm hậu, lại có sở trường về ám sát. Họ đều là thành viên của tổ chức ám sát thần võ giới. Thịnh gia đâu chỉ đơn giản là một thế gia ở thần võ giới, có rất nhiều tổ chức làm việc cho Thịnh gia. Đã đường đường là cường giả cảnh giới này, lẽ nào lại không có cách khác? Nửa năm sau, tại U Tử Phong. Sư phụ, người có ở đó không? Lâm Phàm cung kính. Vào đi. Tiếng của Đường Phi Hồng vọng ra. Lâm Phàm mở cửa bước vào, thấy sư phụ đang ngồi khoanh chân. Nhìn kỹ lại thì thấy tinh thần của sư phụ không được tốt, có vẻ không tỉnh táo như bình thường, giống như có gì đó phiền muộn. Hắn muốn hỏi sư phụ có phải đang gặp phiền phức gì không, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Đến cả sư phụ cũng không giải thích được thì chuyện này hắn chẳng làm gì được. Ánh mắt của Đường Phi Hồng nhìn Lâm Phàm có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang dao động, giống như những cảm xúc đã bị dồn nén, tích trữ trong nghìn vạn năm vậy. Ý chí mạnh mẽ của bà ta trấn áp mọi bất an. có chuyện gì vậy? Đường Phi Hồng hỏi. Lâm Phàm đáp, sư phụ, ta muốn biết phải đi đâu mới có cơ hội tìm được tẩy nghiệp kim hỏa, phần thiên tử hỏa và u minh quỷ hỏa. Vừa nghe đến đây thì Đường Phi Hồng ngẩng phắt lên. Vẻ mặt của bà ta vô cùng kinh ngạc. Người đã đạt đến linh thần cảnh tầng 3. Bà ta rất bất ngờ, không thể tin nổi. Mới bao lâu đây, cùng lắm là một năm, vậy mà tên tiểu tử này đã tu luyện đến linh thần cảnh tầng 3. Nếu như thực sự là như vậy thì trong số những thiên kiêu mà Đường Phi Hồng đã từng gặp cũng không ai có thể làm được. Đúng vậy sư phụ. Lâm Phàm tùy tiện nói. Nhận được câu trả lời, Đường Phi Hồng đơ ra một lát. Nếu như người đã biết đến sự tồn tại của ba ngọn lửa này, vậy người nhất định phải biết đã lâu rồi ba ngọn lửa chưa xuất hiện. Hiện tại những người có được tam hỏa rất ít. Ta biết, nhưng ta vẫn muốn thử. Lâm Phàm nói, với tình hình hiện tại của hắn, cho dù là không có ba ngọn lửa đó, thì chưa chắc sau này hắn đã không thể trở thành cường giả. Loại cường giả như thế bình thường không đủ. Hắn không muốn có bất kỳ thiếu sót nào. Vì vậy, hắn muốn thử vận may. Đường Phi Hồng giơ tay, một tờ bản đồ chậm rãi bay ra. Chất liệu của tờ bản đồ cũ kỹ, có vẻ như không phải là chất liệu bình thường. Đây là thứ trước đây ta lấy được ở trong một cổ tịch, có ghi lại vị trí tam hỏa. Nhưng vị trí này đều đã được tìm kiếm mà không có gì. Nếu như người muốn thử vận may thì cứ đến đó. Tam hỏa là thiên hỏa trong thần võ giới, chúng cũng có linh hồn. Người hữu duyên sẽ có được. Có lẽ biết đâu người có duyên. Đường Phi Hồng cũng không chắc Lâm Phàm có thể tìm được không, nhưng vẫn cho hắn hy vọng. Đa tạ sư phụ. Lâm Phàm cảm kích. Tuy rằng sư phụ có đôi chút lạnh lùng, bình thường không quan tâm đến hắn, cũng rất ít nói, nhưng bà ta đối với hắn tốt. Hễ hắn có câu hỏi gì thì đều nhận được những câu trả lời thỏa đáng. Có vẻ như sư phụ không hề che giấu hắn. Chương 518. Đi đi, đi đường cẩn thận đó. Đường Phi Hồng xua tay. Lâm Phàm cũng không dám làm trò nũng nịu trước mặt của sư phụ, bởi vì luôn cảm giác quan hệ của họ chưa đến mức đó. Ví dụ như nắm lấy cánh tay của sư phụ nũng nịu, sư phụ người không đi cùng con sao? Lâm Phàm không làm ra được hành động như vậy không phải là không thể, mà đối với hắn, quan hệ của hai người còn chưa đến mức đó. Đường Phi Hồng nhìn theo bóng lưng của Lâm Phàm, trong mắt hiện lên một vẻ thèm khát. Nhưng rất nhanh, bà ta đã kịp áp chế nó lại. Trong lòng của bà ta không ngừng chửi rủa, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cái tên này lại cảm giác vô cùng lạ. Cảm giác như là nó ướt át đó. Ký ức về câu chuyện trong luân hồi lại hiện ra. Bà ta chỉ là không muốn nhớ lại, cuối cùng chỉ có thể dằn lòng để cho bình tĩnh. Lâm Phàm rời khỏi Thiên Hoang Thánh Địa trong lo âu. Tiểu lão đầu đi theo, không biết trong lòng của lão đang vui sướng như thế nào. Chỉ có thể nói là đến phát điên lên. Đã bao lâu rồi, lão không biết nữa. Tiểu tử này cứ mãi ở trong U Tử Phong tu luyện, khiến cho lão phát chán. Tiểu lão đầu vẫn giống như trước, lặng lẽ trong bóng tối, âm thầm quan sát bảo vệ Lâm Phàm. Áp lực của một vệ sĩ như lão là rất lớn. Sau khi rời khỏi Thiên Hoang Thánh Địa, Lâm Phàm có các cảm giác bất ổn, tựa như là có nguy hiểm đang rình rập. Sau khi đạt đến linh thần tầng 3, hắn đã có thể bay. Tuy không đạt được đến cảnh giới như sư phụ, nhưng ít nhất là nhanh hơn trước rất nhiều. Nhìn xung quanh thì không thấy có gì bất thường, hay là do mình lo nghĩ quá. Tự thắc mắc, có lẽ là vì mình suy nghĩ quá nhiều, ở mãi trong U Tử Phong tu luyện, rất có khả năng bị ảo giác. Nhưng càng ngày cảm giác này lại càng rõ. Tuy hắn chưa dung nạp tam đại thần hỏa, nhưng thiên địa nhân tam hỏa cũng có những sự huyền diệu của riêng nó. Không đúng. Lâm Phàm đột ngột dừng lại. Hắn đánh mắt về bốn phía, giống như nghĩ ra điều gì đó. Hắn chậm rãi hạ xuống mặt đất. Đi bộ là an toàn nhất, cho dù có nguy hiểm nhưng vẫn có thể tránh được. Lâm Phàm cúi đầu chậm rãi bước đi. Có gan thì xông vào xem. Vừa đúng lúc hắn nghĩ như vậy thì mặt đất đột nhiên nứt ra, hai miếng sắt bật lên khóa chặt lấy chân của hắn. Trong chớp mắt cả người Lâm Phàm bị khóa chặt lại. Mẹ nó chứ. Bốn ngọn giáo từ đâu vun vút lao đến, như muốn đâm xuyên thủng qua người của Lâm Phàm. Lâm Phàm gầm lên một tiếng, sức mạnh bộc phát phá nát hai mảnh kim loại ở dưới chân. Sau đó hắn nắm lấy cái lưới, di chuyển cổ tay cuốn sạch tất cả, khiến cho bốn ngọn giáo bị mắc hết vào trong lưới. Lâm Phàm gầm lên một tiếng, lực lượng của hắn lập tức bùng nổ. Là ai? Ra đây cho ta, đừng có giở trò giả thần lộng quỷ. Lâm Phàm giận dữ quát. Không ngờ vừa rời khỏi Thiên Hoang Thánh Địa đã bị ám sát. Trong đầu hắn đang nghĩ xem rốt cục là ai. Đây tuyệt đối không thể nào là Trần Uyên. Hơn nữa hắn cũng đâu có chọc vào ai khác. Chả có lẽ nào. Chỉ có thể là người đã bị hắn đánh chết ở cốt địa. Tiểu lão đầu trốn ở trong bóng tối cũng vô cùng căng thẳng, quan sát xung quanh không dám lơ là. Có cao thủ đến nhưng lão chưa ra mặt. Phương pháp mà Đường Phi Hồng dùng để bồi dưỡng Lâm Phàm chính là nếu như bản thân gặp nguy hiểm thì phải tung ra toàn lực. Lão chỉ ra tay hỗ trợ vào thời khắc then chốt, đến khi mà Lâm Phàm không thể chống cự được mà thôi. Lâm Phàm tìm kiếm người đang âm thầm đứng ở trong bóng tối. Tiểu lão đầu cũng tìm. Điều khiến lão lo sợ là lão không thể tìm ra dấu vết của đối phương. Không ổn. Năng lực ẩn thân của đối phương quá tốt, tuyệt đối không phải là thứ mà thế lực bình thường có thể làm được. Rốt cục là ai? Người có thể làm được như vậy cũng chẳng có mấy ai. Trong đầu lão nghĩ đến Thịnh gia và Bàng gia. Ngoài hai gia tộc này, tiểu tử Lâm Phàm cũng đâu có đắc tội với ai đâu. Thật là tức chết. Lâm Phàm hắn muốn thân thiện hòa nhã, chỉ tập trung vào tu luyện, ít khi mâu thuẫn với ai. Cho dù có xung đột đi chăng nữa, nếu như người có thể xin lỗi ta, thì không cần biết hai bên quan hệ như thế nào, thì đều có thể ôn hòa tha thứ. Thế nhưng Lâm Phàm không ngờ mình lại bị ám sát. Chuyện này không thể chấp nhận nổi. Có gan thì ra đây, quang minh chính đại đánh một trận, để xem ta có giết chết các người hay không. Tiểu lão đầu tập trung suy nghĩ, quan sát xung quanh, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Rốt cục là ai muốn ra tay? Năng lực ẩn trốn lại khủng bố đến như vậy. Người có loại thủ đoạn này không nhiều lắm, cũng chỉ có vài tổ chức đặc biệt là có được mà thôi. Bọn họ hành tẩu trong bóng đêm, chuyên dùng thủ đoạn ám sát để đoạt mạng đối phương. Lão cũng không biết là Lâm Phàm có thể đối phó được hay không nữa. Vào lúc này, một bóng dáng xuất hiện sau lưng của Lâm Phàm, lặng lẽ, như có như không. Con dao ở trong tay chĩa thẳng vào chỗ hiểm của Lâm Phàm, đâm tới trong gang tấc. Thế nhưng Lâm Phàm xoay người tung ra một đòn, trực tiếp đẩy lùi đối phương. Chỉ thấy vù một tiếng, tên thiên vệ bị đẩy lùi, hóa thành sương mù tan biến trước mắt Lâm Phàm. Theo như nhận định của hắn, dĩ nhiên là khó mà tìm được. Vẻ mặt trầm xuống, không dám sơ suất. Nếu như gặp phải những đối thủ ngông nghênh, Lâm Phàm còn thấy vui tai vui mắt. Nhưng gặp phải những kẻ dùng chiêu trò chơi ám sát thì mình phải tuyệt đối chú ý. Lúc này tiểu lão đầu nhìn thấy sát chiêu của đối phương, trong đầu hiện lên hai chữ: chẳng có lẽ đó là thiên vệ. Tổ chức sát thủ hành tẩu trong thần võ giới có vài cường giả chuyên về ám sát, hơn nữa còn rất mạnh. Đã từng có lão bất tử đạo cảnh bị tổ chức này xử lý. Hiển nhiên, kẻ có thể ám sát lão bất tử đạo cảnh này hoặc phải trả cái giá rất lớn, hoặc là một vị cường giả hiếm có khó tìm. Ai không biết tên tiểu tử này có chịu được không đâu. Đường Phi Hồng muốn để nó tự rèn luyện cho thật cứng cáp như vậy sao? Tiểu lão đầu cảm thấy Đường Phi Hồng thực sự là sư phụ có tâm đó. Chương 519 Thông Thiên Hải Vực. Âm dương thần tháp có hạn chế, khiến cho Lâm Phàm không còn cách nào khác ngoài việc tự bảo vệ mình. Chỉ khi nào tính mạng nguy hiểm, âm dương thần tháp mới giữ được tính mạng cho hắn. Bốn cái bóng xuất hiện, nhìn không rõ hình dáng, chỉ như là bốn cái bóng đen trực tiếp đan xen vào nhau, đánh úp về phía Lâm Phàm, tốc độ cực nhanh, thi triển ra một loại hợp kích. Lâm Phàm hừ lên một tiếng, vung quyền đối kháng với bốn đạo tàn ảnh, tiếng va chạm vang lên không ngừng. Uy thế mãnh liệt tạo thành cơn gió lốc. Tiểu lão đầu vốn lén quan sát, lão hết sức kinh ngạc, không ngờ thực lực của Lâm Phàm đã mạnh đến mức này. Lão xác định đây là bốn tên thiên vệ, tinh thông các thuật ám sát, không ngờ Lâm Phàm lại có thể tiếp đòn đấu với bọn chúng bất phân thắng bại. Một tiếng vang lớn, tất cả bị hất văng. Sức mạnh của Lâm Phàm làm cho thiên vệ cũng ngạc nhiên. Đối phó với một tên đệ tử của Thiên Hoang Thánh Địa mà họ còn gặp tình huống này, đấu mãi từ nãy đến giờ vẫn bất phân thắng bại. Đối với họ mà nói, trong cuộc đời ám sát của mình, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bốn tên thiên vệ lần lượt phân ra bốn hướng, đeo mặt nạ, toàn thân tản ra hơi thở lạnh như băng. Khí chất đó là phải qua biết bao nhiêu lần ám sát mới tạo thành được. Lâm Phàm nhìn bốn thiên vệ, trầm giọng: các người là ai? Không có tiếng trả lời, bốn thiên vệ dùng một cách thức đặc biệt nói chuyện với nhau. Không ngờ mục tiêu ám sát của chúng ta lần này lại mạnh đến như vậy. Chỉ là đệ tử của Thiên Hoang Thánh Địa mà thôi, trái lại ta cũng không ngờ tới. Ta rất ghét gương mặt này của hắn. Ta cũng ghét. Quả nhiên là đẹp trai, khiến người ta phẫn nộ. Sau khi giao tiếp bằng ánh mắt xong, bọn họ lại thi triển ra chiêu hợp kích ám sát, bao vây lấy Lâm Phàm một lần nữa. Sát chiêu vô cùng tàn bạo, không để cho Lâm Phàm có bất kỳ cơ hội thở nào. Lâm Phàm thi triển ra lôi Phật thân sáu tay, uy thế hùng hậu, lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh. Đám thiên vệ cảm nhận được luồng uy thế này, trong lòng thầm kinh hãi. Không ngờ sức mạnh của tên tiểu tử này có thể tăng vọt khủng khiếp như vậy. Tình hình hiện tại khiến cho bọn họ choáng váng. Thế nhưng thân là thiên vệ, quanh năm ẩn nấp giết người, dù gặp phải cao thủ, họ cũng không hề sợ hãi. Họ sẽ phối hợp với kỹ thuật ám sát tinh vi, chém về phía cường địch. Lúc này Lâm Phàm không có phòng thủ nữa, thiên hỏa bùng cháy. Hắn không thể dự đoán được, chẳng sợ đối phương có tốc độ cực nhanh, hắn quyết phải tìm ra bóng dáng của đối phương đến cùng. Lâm Phàm bước lên một bước phóng về phía trước. Hắn gầm lên một tiếng, vung ra một quyền. Quyền kình hùng mạnh, bao thành quyền uy đáng sợ, tựa như mang theo những mũi tên sắc bén. Một quyền ép tới mấy tên thiên vệ phải lộ ra. Hiển nhiên là bọn chúng cũng bất ngờ, không ngờ mình lại bị Lâm Phàm phát hiện. Dáng người vừa hiện, bước chân nhẹ nhàng tránh khỏi nắm đấm của Lâm Phàm. Phương thức chiến đấu của bọn họ không phải là đại khai đại hợp, mà nắm bắt lấy cơ hội để tung đòn chí mạng. Tên thiên vệ này cười lạnh, cả người bám lấy cánh tay của Lâm Phàm, con dao găm trong tay hóa thành tia sáng đâm về phía cổ của hắn. Đây cũng không phải thần thông tuyệt học gì, mà thủ đoạn giết người đã được rèn luyện biết bao nhiêu năm, đồng thời cũng là thủ đoạn hiệu quả nhất. Ngay khi gã sắp đâm tới thì bộp một cái, tên thiên vệ này biến sắc bởi vì cổ tay bị túm. Lạ thật đó, chỉ có như vậy mới bắt được người. Ta cố tình lộ ra sơ hở, người đúng là dễ bị lừa mà. Lâm Phàm huy động cả bốn cánh tay ở đằng sau lưng, hai bàn tay siết lại thành quyền, hung hăng đánh thẳng vào huyệt thái dương của đối phương. Hai cánh tay còn lại thì dùng lôi đình chi thế đâm thủng ngực của gã. Tên thiên vệ bị quyền của Lâm Phàm đánh vào tử huyệt, đầu óc choáng váng, nội tâm gào thét, mở miệng muốn kêu lên đau đớn, sau đó phụt một tiếng. Y run run cúi đầu nhìn trước ngực, một đôi tay đã xuyên thấu qua ngực của y. Thiên vệ bị thủ đoạn của Lâm Phàm làm cho kinh hãi, không phải là y chưa từng gặp, mà không ngờ là mình lại bị như vậy. Trước kia đi ám sát, hầu như những kẻ địch mà y đã gặp đều thi triển tuyệt học, tạo thành uy thế đáng sợ để đẩy lùi bọn họ, chứ không phải dùng từng quyền thô bạo đánh như Lâm Phàm. Ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị xé nát tên thiên vệ này thì y không ngờ đối phương lại tóm được tay của y. Rắc một tiếng, mặt nạ vỡ nát, lộ ra gương mặt của một nam tử trung niên. Thiên vệ đã không hoàn thành nhiệm vụ. Y gầm lên một tiếng, một luồng sức mạnh hủy diệt bùng lên. Lâm Phàm nhìn vào ánh mắt của đối phương đã nhận ra sự điên cuồng. Người thì chết đi. Tên thiên vệ đã tự bạo, uy thế khủng bố, sóng xung kích mãnh liệt tràn ra đánh tới Lâm Phàm, làm cho mặt đất rung chuyển, nổ thành cái hố sâu. Vẻ mặt của ba tên thiên vệ còn lại biến sắc, không ngờ tên kia lại tự sát. Thế nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Đối với bọn họ thì hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng, những việc khác không bận tâm. Tiểu lão đầu ở bên ngoài kinh hãi, muốn xuất hiện. Lão xem xét tình hình Lâm Phàm, tu vi của bọn thiên vệ này đều là âm dương tầng 1. Một khi tự bạo, uy thế khủng khiếp. Cho dù là tu vi của Lâm Phàm là linh thần cảnh tầng 3, nhưng lão biết nếu như hắn muốn bình an vô sự là miễn cưỡng. Cách đó không xa, máu tươi từ trên người của Lâm Phàm tí tách nhỏ giọt xuống đất. Không ngờ ngươi lại tự bảo. Lâm Phàm cảm thấy bản thân chưa có vấn đề gì. Sau khi phát động bạo kích ngưng tụ thành lôi Phật sáu tay, sức mạnh cơ thể tuyệt đối không có đơn giản. Chương 520. Đáng tiếc, cả người đã chọn sai mục tiêu rồi. Một chút uy thế này đối với ta mà nói chỉ như là gãy ngứa mà thôi. Thân thể xuất hiện vết thương, luồng sức mạnh trong cơ thể bắt đầu dao động. Tốc độ hồi phục của vết thương bằng mắt thường có thể nhìn thấy. Đối phương tự bạo làm cho khí huyết trong cơ thể của Lâm Phàm cũng như bị cộng hưởng, sôi trào, nhưng rất nhanh bị áp chế xuống. Đổi lại là một người bình thường, nếu như gặp loại chấn động này, khí huyết trong cơ thể e rằng cũng sẽ bị nổ tung theo. Thế nhưng Lâm Phàm lại chẳng sao hết. Tựa như ném một viên gạch vào giữa đại dương mênh mông, cùng lắm cũng chỉ gợn lên cơn sóng. Làm sao có thể? Tên này... Ba thiên vệ còn lại nhìn thấy một màn này thì sợ điếng người. Tự bạo chấn động như vậy mà tên tiểu tử này vẫn khôi phục nhanh như thế, thật không tưởng tượng nổi. Lúc này bọn họ biết cũng không phải là lúc để suy tính. Cả ba liếc nhìn nhau, bọn họ xuất hiện di chuyển rất nhanh vây quanh Lâm Phàm, tốc độ càng lúc càng nhanh, tạo thành một cơn gió lốc. Ba thiên vệ còn lại trực tiếp động thủ, thi triển ra tuyệt chiêu ám sát. Trên đỉnh đầu của Lâm Phàm hiện lên dòng lốc xoáy, một tia lôi điện từ trên cao giáng thẳng xuống. Thoáng chốc, lôi điện bao phủ trên người của Lâm Phàm, tiếng gầm nhẹ vang lên. Lâm Phàm phát hiện tia lôi điện này ẩn chứa sức mạnh có thể làm cho toàn thân của mình như tê liệt. Hành động của Lâm Phàm dường như bị hạn chế. Nếu như không có lôi Phật thân sáu tay thì e rằng là mình có chuyện. Ba tên thiên vệ giơ dao găm trong tay, con dao lập lòe hóa ra những sợi tơ đan chéo vào nhau, bao vây Lâm Phàm vào giữa. Tiệt thiên sát trận! Bọn chúng gầm lên một tiếng. Ba con dao hóa thành tia sáng đâm về phía Lâm Phàm. Chỗ mà mấy con dao găm này tấn công đều là những vị trí chí mạng. Luồng khí hùng hậu trong cơ thể sôi sục, đối mặt với sát chiêu, Lâm Phàm không hề hoảng hốt. Dao găm bị luồng khí kìm hãm, không thể nào tiếp tục xông lên được. Lâm Phàm cùng với hai bên giằng co, hắn thi triển ra chấn thế quyền. Một ảo ảnh thiên long quấn quanh người, gầm lên dữ tợn. Ngay khi Lâm Phàm phóng lên cao, thiên long ngưng tụ vào song quyền, đập mạnh một chiêu xuống dưới đất, uy lực tuyệt đối kinh người. Đất rung núi chuyển, mặt đất bị chấn động, nứt toác. Một làn sóng xung kích bùng nổ, thoáng chốc đã bao phủ cả ba tên thiên vệ. Chấn thế quyền vốn là để chấn áp thiên long, sức mạnh cực kỳ khủng khiếp không thể ngăn cản. Tuy bây giờ cảnh giới của Lâm Phàm không cao, nhưng ba tên thiên vệ này cũng đừng hòng chống nổi. Ba tên thiên vệ bị hất văng ra, trước ngực bị thương nặng, bọn họ không nhịn được mà phun ra máu tươi. mặt nạ nứt toác từ đỉnh trán trở xuống, thoáng chốc thành vô số mảnh vụn. Thiên vệ kinh hãi là quá mạnh, luồng sức mạnh này là thứ mà bọn họ không thể chống đỡ. Họ thi triển ra tiệt thiên sát trận, năng lực đã rất khủng khiếp, lại còn là ba người liên thủ, dù là người cao hơn bọn họ một cảnh giới cũng có thể bị giết. Nào ngờ không thể chống lại lại được một quyền của Lâm Phàm. Đáng chết, làm sao bây giờ? Bọn họ cũng không biết sợ, thân đã là thiên vệ, làm bạn với tử thần, bọn họ chưa từng coi nặng việc sống chết. Chỉ là đối với bọn họ thì không hoàn thành nhiệm vụ là sỉ nhục, họ không thể trốn tránh. Lâm Phàm không cho bọn họ cơ hội, loáng một cái xuất hiện, cộng thêm vết thương do uy thế của hắn gây ra, thì ba tên thiên vệ làm gì có cơ hội để thở. Lâm Phàm loang loáng xuất hiện trước mặt của một tên thiên vệ, hắn lạnh lùng quát, người đi chết đi cho ta. Mấy cánh tay ở sau lưng của Lâm Phàm chộp tới, túm lấy tay của đối phương, hai cánh tay bản thể giơ lên cao siết lại thành quyền, hung hăng đập xuống, đánh thẳng vào đầu của đối phương, đánh cho tụt cả vào. Thủ đoạn cực kỳ bá đạo, làm cho hai tên thiên vệ còn lại mặt cắt không còn giọt máu, tựa như là gặp quỷ, cực kỳ đáng sợ. Lại thêm một người nữa, vừa mới va chạm, đã chết ngay lập tức. Tình cảnh trước mắt khiến cho bọn họ bị đả kích quá lớn. Trong lòng bọn họ thấp thỏm lo âu. Thế nhưng cho dù là như vậy, họ cũng không nghĩ đến chuyện đầu hàng. Thân là sát thủ, đều đã được trải qua huấn luyện. Giết! Tức khắc, hai tên thiên vệ gầm lên một tiếng, bay thẳng đến tấn công Lâm Phàm, tung ra toàn bộ sức mạnh, sát chiêu khủng bố. Hai người trái phải bao vây, không còn sợ sệt. Hai tên thiên vệ vọt lên cao, song quyền đánh tới. Lâm Phàm giơ tay cản lại, uy thế mãnh liệt. Trong khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, lấy ba người làm trung tâm, một luồng uy thế mãnh liệt khuếch tán. Sóng biển cuộn gầm, cây cối xung quanh bị phá hủy tan nát, mặt đất bị lật tung. Đối với bọn họ mà nói, mục tiêu lần này rất mạnh, đặc biệt là sức mạnh bộc phát của đối phương, thật quá kinh khủng. Cho dù họ có liên thủ đi chăng nữa thì cũng chẳng phải là đối thủ của đối phương. Họ cứ quyết tâm đấu đá một trận, tử chiến đến cùng. Bốn cánh tay sau lưng của Lâm Phàm giơ lên, đột ngột túm lấy hai tay của hai tên thiên vệ. Bất thình lình dùng sức muốn đập hai người bọn họ vào nhau. Hai tên thiên vệ hốt hoảng, đưa tay đối chưởng. Sức mạnh va chạm dung hợp, đồng thời cùng xuất chưởng đánh vào ngực của Lâm Phàm. Trúng chiêu, họ lộ ra ý cười, đã thấy một tia hy vọng. Nhưng ngay sau đó, họ phát hiện bàn tay của mình như là đánh lên một khối thép. Kình đạo khủng khiếp phản phệ trở lại, làm cho cánh tay của họ đau đớn vô cùng. Chương 521. Cơ thể của tên khốn này rốt cục là được làm bằng cái thứ quái quỷ gì vậy? Tại sao lại khủng khiếp đến mức như thế? Lâm Phàm gầm lên một tiếng, hai tay duỗi ra sau lưng vùng lên, hung hăng đánh thẳng vào ngực bọn họ. Hai tên thiên vệ ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Theo quán tính, hai tên đáng lẽ sẽ văng ngược ra ngoài, thế nhưng Lâm Phàm vẫn túm lấy bọn chúng, không cho bọn chúng bay ra. Bốn cánh tay của Lâm Phàm siết chặt, lực đạo ngưng tụ, cơ bắp bành trướng, không ngừng tích tụ sức mạnh. Điều này khiến cho hai tên thiên vệ kinh hãi, bởi vì chính bọn chúng đang cảm nhận sức mạnh này. Chúng muốn chạy, nhưng không chạy nổi. Bốn cánh tay của Lâm Phàm bung ra, tàn bạo đánh lên ngực hai tên thiên vệ. Những tiếng nổ đùng đùng vang lên, kình đạo khủng bố xuyên qua cơ thể của bọn họ. Đồng tử của hai tên thiên vệ co rụt, ánh mắt đã trở nên vô thần, đầu óc trống rỗng. Họ đã bị Lâm Phàm đánh cho mụ mị. Lâm Phàm buông tay, thi thể rơi xuống đất, yên lặng không một tiếng động, không có động tĩnh. Nếu như có thể nhìn thấy trạng thái trong nội thể của hai tên thiên vệ, thì sẽ biết toàn bộ cơ quan đều đã bị đánh thành mảnh vụn. Lâm Phàm đứng đó lạnh lùng, ánh mắt của hắn quét ngang, sáu cánh tay của hắn múa may lên, trông như là một ma thần Atula đáng sợ vậy. Tiểu lão đầu lúc này đứng ở trong bóng tối kinh hãi. Lão có cảm giác rất lạ, sợ rằng nếu như bản thân mình giao đấu với Lâm Phàm, lão cũng chưa chắc là đối thủ. Không, đây chỉ là ảo giác. Nghĩ đến mình tung hoành thần võ giới nhiều năm như vậy, lão làm sao có thể không đánh lại được thần linh cảnh. Đây chỉ là ảo giác thôi. Có lẽ là vì phong thái chiến đấu của tên tiểu tử này quá bá đạo. Còn những thứ khác thì chắc là không đâu. Lão tự an ủi mình như vậy. Lâm Phàm nhìn xuống bốn thi thể, sau đó hạ xuống bắt đầu lục soát. Hắn không tìm thấy bất kỳ thứ gì. Cho dù các người muốn đến gây phiền phức cho ta, nhưng cũng không đến nỗi lại cởi trần cởi chuồng đi như vậy chứ. Tiểu lão đầu, đừng có nhìn nữa. Có thể nói cho ta biết bọn chúng là ai không? Lâm Phàm ngẩng đầu lên hỏi. Bọn họ là cường giả của tổ chức sát thủ thiên vệ đó, chuyên đi ám sát người. Kỳ lạ, sao người lại bị thiên vệ nó nhìn trúng chứ nhỉ? Theo lý thuyết, ngươi làm gì có kẻ thù nào? Không lẽ là Thịnh gia tìm ngươi? Nhưng cũng không đúng, làm sao người của Thịnh gia lại biết là do ngươi làm nhỉ? Tiểu lão đầu nghi hoặc. Lâm Phàm đáp. Không phải lão từng nói U Minh Chi Hỏa có thể nhìn thấu tất cả mọi chuyện sao? Có lẽ Thịnh gia có được năng lực đó. Cũng có khả năng. Tiểu lão đầu ngẫm lại, rất có thể là như thế. Nhưng khả năng này không cao. U Minh Chi Hỏa quá chân quý hiếm có. Tuy Thịnh gia rất mạnh, nhưng họ chưa chắc có được. Thôi bỏ đi. Nếu đã bị tổ chức sát thủ để mắt, vậy thì cứ kệ đi. Muốn gây phiền thì cứ đến. Ta chỉ sợ là bọn chúng còn không dám đến đâu. Lâm Phàm hết sức tự tin, không thèm để bọn người kia vào mắt. Nếu như kẻ tới đây đều là loại này thì hắn không sợ. Thế nhưng với việc tiểu lão đầu biết bọn kia là ai, trong lòng của hắn nắm rất rõ. Thiên vệ là cách gọi của bọn họ, cũng là tên của tổ chức, hẳn là rất mạnh. Những tên sát thủ này tinh thông thuật ám sát, kỹ năng ẩn nấp cao siêu. Hẳn là Lâm Phàm ỷ vào lôi Phật thân sáu tay cùng với Chấn Long Kinh mới có thể đối đầu được. Tiểu lão đầu nói. Ai tiểu tử, ngươi đừng có mà chủ quan. Thực lực của bọn thiên vệ này rất mạnh, đã từng ám sát cường giả đạo cảnh đó. Tuy cường giả đó chỉ mới bước chân vào đạo cảnh, nhưng tuyệt đối cũng không phải dạng người dễ nhằn. Sao lão biết? Lâm Phàm hỏi. Tại vì ta mới từng nghe nói thôi. Tin đồn chưa chắc có thể tin. Nếu như thực sự lợi hại như vậy, tại sao chúng đối mặt với ta lại yếu xì như thế? Tiểu lão đầu nghe thấy lời này của Lâm Phàm thì không biết nói sao. Cái này không phải là thiên vệ yếu, mà là ngươi lợi hại đó. Cả người ngươi tràn ngập cảm giác kỳ quái. Chỉ bằng sáu cái tay này của ngươi, không biết đã ngưng tụ kiểu gì. Vốn dĩ thứ mà Lôi Âm Xá Lợi Đan ngưng tụ là kim cương thân của Phật môn chính tông. Thế nhưng cái thứ này của ngươi là cái gì ở trong Phật môn? Thật không thể hiểu nổi. Có lẽ chỉ khi nào tìm được cao tăng Phật môn, họ mới giải thích được. Hai người lại tiếp tục lên đường, căn cứ mà sư phụ đã đánh dấu. Tổng cộng có ba nơi, những nơi này đều có từ cổ xưa. Đã có rất nhiều người tìm đến, họ muốn tìm được tam hỏa thì cơ bản là không có khả năng. Bởi vì độ 1.000 năm trở lại đây, không ai kiếm chắc được gì từ đó. Lâm Phàm kiên quyết muốn đến cũng chỉ là đi tìm vận may mà thôi. Hai người lên đường bất kể ngày đêm. Một tòa thành trì xuất hiện. Ở thần võ giới này rất hay gặp thành trì. Phần lớn những người dân đều kiếm sống ở trong thành. Cũng có một số người rèn luyện, kiếm được đồ tốt sẽ đem đến đây đấu giá hoặc là trao đổi. Lâm Phàm đến đây, ngay khi một vài em gái nhìn thấy hắn, quả thật ánh mắt đã đắm đuối, nhìn một cách trắng trợn. Bọn họ dùng đôi mắt thèm thuồng liếm mép, hai chân dạng ra như chờ cho trứng dục. Còn một số nam tử thì thầm rủa trong lòng. Còn mẹ nữa chứ, tên kia có dung mạo thật là yêu nghiệt. Thậm chí, có tên nam tử đang lựa đồ, nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, thì buông món đồ trong tay, vội vàng kéo người phụ nữ bên cạnh mình đi. Bởi vì chỉ có đàn ông thì mới hiểu đàn ông nhất. Nếu như có người yêu nghiệt xuất hiện thì là một mối đe dọa. Mang đi ngay, nếu không thì mình mất vợ. Còn mẹ nó chứ, tên yêu nghiệt.